Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, ta ở nơi này. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu Dương Tiền Phong lời này vừa nói ra. Tứ đại gia tộc tộc trưởng rối rít lộ vẻ xúc động. Nếu như có thể giúp Dương Tiền Phong làm một chuyện, lấy được Dương Tiền Phong xem trọng, vậy đối với bọn hắn mà nói sẽ là cực lớn vinh hạnh. Cũng biết lấy được to lớn chỗ tốt. Phong thiếu, không biết ngươi cần ta cửa giúp ngươi làm chuyện gì? Tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng kêu lên hỏi, người ở chỗ này, trừ Lưu Kiệt, cũng chỉ có bốn đại gia tộc tộc trưởng biết Dương Tiền Phong thân phận. Ở Dương Tiền Phong trước khi tới, bọn họ cũng đã nhận được dặn dò, kêu Dương Tiền Phong chỉ có thể kêu Phong Thiếu, không thể nói ra Dương Tiền Phong họ. Lời như vậy, người khác trên căn bản không đoán được Dương Tiền Phong thân phận. Dương Tiền Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ý định giết người. Khoảng cách hắn gần đây bốn đại gia tộc tộc trưởng đều là cả người run lên. Ta muốn các người tìm ra một cái kêu là Lưu Kiệt người. Cũng đánh sụp hắn công ty, để cho hắn lưu lạc đầu đường. Dương Tiền Phong thâm độc nói, nghe được Dương Tiền Phong yêu cầu, Lưu Kiệt trong mắt giống vậy lộ ra ý định giết người. Xem ra Dương Tiền Phong đuổi kịp thành phố Thanh Lãng, là thật muốn cùng hắn chết đến cùng. Mà mọi người ở đây, nghe được Lưu Kiệt danh tự này, rối rít ngây ngẩn, Lưu Kiệt, vậy là ai? Lưu Kiệt mới vừa đến thành phố Thanh Lãng không lâu, cho nên còn có rất nhiều người cũng không nhận ra Lưu Kiệt. Mà Hàn gia tộc trưởng và Tô gia tộc trưởng, nghe nói như vậy, đôi mắt đều là co rúm một cái. Hàn gia và Lưu Kiệt tiếp sống núi đã có một đoạn thời gian. Hàn gia tộc dài tự nhiên nghe nói qua Lưu Kiệt tên chữ. Mà Tô gia tộc trưởng, hắn nhi tử Tô Bất Phàm, chính là xế chiều hôm nay bị Lưu Kiệt đánh gãy tay cánh tay. Hắn vậy là mới vừa không lâu nhận được tin tức này. Cắt đứt hắn nhi tử Tô Bất Phàm cánh tay người, cũng là kêu Lưu Kiệt. Trong đám người, mới vừa cùng Lưu Kiệt tiếp xúc qua mấy người tuổi trẻ, đều là sắc mặt cả kinh. Trần Vân Niệm kinh hoàng lẩm bẩm, cái này Phong Thiếu trong miệng nói Lưu Kiệt và Lưu Huynh là cùng một người sao? Trần Vân Niệm ở thành phố Thanh Lãng đánh liều mấy năm, hắn rất rõ ràng bốn đại gia tộc tộc trưởng địa vị, cũng chỉ rất rõ ràng cái này thần bí Phong Thiếu địa vị. Giờ phút này, hắn trong lòng là khiếp sợ cùng không rõ ràng. Lưu Kiệt cái này rõ ràng so hắn còn nhỏ hơn mấy tuổi người. Làm sao sẽ chọc tới đáng sợ như vậy nhân vật đâu? Đây hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Vân Niệm tưởng tượng phạm vi. Trần Vân Niệm càng cảm thấy không nhìn thấu Lưu Kiệt, vậy càng cảm thấy phải cùng Lưu Kiệt làm quan hệ tốt. Nếu như cái này thần bí Phong Thiếu đều không thể đem Lưu Kiệt cho như thế nào, vậy Lưu Kiệt tương lai nhất định là rất kinh khủng. Được, mời Phong Thiếu yên tâm. Chúng ta Hàn gia nhất định là Phong Thiếu ra sức, ở thời gian đầu tiên giải quyết cái đó gọi Lưu Kiệt. Gia chủ Hàn gia dẫn đầu nói, Tô gia gia chủ trong lòng ngầm mắng một tiếng gia chủ Hàn gia. Vậy vội vàng tỏ thái độ, Phong Thiếu, chúng ta Tô gia nguyện là ngài vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Chính là một cái Lưu Kiệt, nhất định giúp ngài bắt tới, người thân hắn chủ. Theo thứ tự là Mộ Bạch nhà và Lục gia gia chủ. Vậy rối rít mở miệng, chúng ta nhất định sẽ tranh thủ ở thời gian đầu tiên bên trong tìm ra Lưu Kiệt. Trừ bốn đại gia tộc gia chủ, Dương Tiền Phong cam kết, cũng nói cho loại rượu này trong buổi họp những thứ khác xã hội tất cả giới nhân vật nổi tiếng nghe. Theo bốn đại gia tộc gia chủ dẫn đầu tỏ thái độ, những thứ khác rất nhiều phụ thuộc tại bốn lớn xí nghiệp của gia tộc cùng thế lực, vậy đều rối rít tỏ thái độ, muốn là Dương Tiền Phong tìm ra Lưu Kiệt, thậm chí một ít trong xí nghiệp nhỏ, vốn là và tứ đại gia tộc đứng ở phía đối lập. Nhưng là bọn họ ý thức được Dương Tiền Phong đáng sợ bối cảnh sau đó. Cũng đều dự định đi giúp Dương Tiền Phong tìm ra Lưu Kiệt. Những thứ này trong xí nghiệp nhỏ và thế lực, vẫn luôn bị tứ đại gia tộc chèn ép, khó mà xoay mình. Giờ phút này có một cái cơ hội như vậy đặt ở trước mắt. Ai không muốn bắt, ngay tại rất nhiều người đều rối rít tỏ thái độ. Phải giúp Dương Tiền Phong bắt được Lưu Kiệt thời điểm. Một đạo thanh âm lạnh như băng ở trong đám người vang lên. Không cần tìm, ta ở nơi này, người nào muốn đối phó ta? Người mở miệng, chính là Lưu Kiệt. Lưu Kiệt vốn là phải rời đi nơi này. Bây giờ, hắn xoay người, hướng bãi đậu máy bay phương hướng đi tới. Cái gì? Lưu Kiệt ở nơi này? Người trẻ tuổi này, chính là Lưu Kiệt sao? Ta xem qua tử hội mời danh sách, hình như là một cái tài sản không tới 500 triệu công ty nhỏ. Cứ như vậy thể tính, cũng dám chọc tới Phong Thiếu. Tự tìm cái chết, bốn đại gia tộc tộc trưởng sắc mặt biến đổi. Bọn họ phản ứng cực nhanh, lập tức liền dự định phải phái người đi ra chế trụ Lưu Kiệt. Nhưng mà, Dương Tiền Phong nhưng khinh thường cười nói, các người đừng nóng trước động thủ. Các người lấy là, theo ta giang người trên, sẽ đơn giản như vậy sao? Bốn đại tộc trưởng chố mắt nhìn nhau, trong lòng sáng tỏ, quả thật, dám trêu lên Dương Tiền Phong người, chắc chắn sẽ không là đèn cạn dầu. Vì vậy bọn họ cũng tạm thời tỉnh táo lại, dự định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao nơi này là bọn họ địa bàn, mặc dù có người dẫn đầu chế trụ Lưu Kiệt, bọn họ vậy còn có rất lớn làm việc không gian. Dương Tiền Phong ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình, trong mắt lóe lên kinh người dùng mình, trong lòng ngầm nói, tạp chủng, ngươi lá gan cũng không nhỏ, lại dám công khai xuất hiện ở nơi này, sẽ để cho đám này con kiến hôi, trước cùng ngươi vui đùa một chút đi. Chợt, Dương Tiền Phong lộ ra một bộ xem trò vui diễn cảm. Người đâu, bắt hắn lại, cho Phong Thiếu đưa lên một phần lễ ra mắt. Một cái thế lực cỡ trung đầu mục, bị Dương Tiền Phong vậy một phần cam kết làm đầu óc mê muội. Mấy tên cường tráng từ tử hội trong góc đi ra, tại chỗ tới tham gia tử hội người, cơ hồ đều sẽ mang người hầu. Mấy tráng hán kia hoành đương ở Lưu Kiệt trước mặt, từng cái lộ ra ý khinh miệt. Thằng nhóc, quỳ xuống đi, theo chúng ta đi gặp Phong Thiếu. Lưu Kiệt ánh mắt quét qua mấy cái này người to con. Cũng chẳng qua là võ lực trị giá đạt tới 3 ngôi sao phổ thông côn đồ thôi. Căn bản không vào được hắn mắt, ta tự nhiên sẽ đi gặp hắn. Nhưng là, mấy người các ngươi rác rưởi chó hoang, còn chưa xứng cản đường của ta. Vừa dứt lời, Lưu Kiệt liền động, thân hình chớp mắt ra. Mấy tên cường tráng chỉ cảm giác hoa mắt một cái. Một khắc sau, bọn họ cảm giác mình thân thể tựa như bị xe hơi đụng phải như nhau. Căn bản liền cơ hội ra tay cũng không có, liền bị Lưu Kiệt đánh bay ra ngoài. Mấy tên cường tráng đập trúng mấy cái bàn rượu, truyền tới rất nhiều ly rượu bể tan tành thanh âm. Đến đây, cái này một chàng tiệc rượu, ngay tức thì liền biến tính chất. Cái này đúng là Lưu Kiệt đi tới thành phố Thanh Lãng thành danh cuộc chiến. Tất cả mọi người tại chỗ đều là một hồi kinh hãi. Dẫu sao, mấy tráng hán kia nhìn như đều rất hung mãnh, nhưng là trước mắt mọi người cũng chỉ là thoáng một cái. Liền thấy mấy tên cường tráng ngã trên đất, hơn nữa ngay tức thì mất đi sức chiến đấu. Thật là mạnh, xem ra có chút bản lãnh, khó trách dám cùng Phong Thiếu đối nghịch. A, có như thế một chút thực lực, liền dám ở thành phố Thanh Lãng ngang ngược sao? Người đâu, người đâu, cho ta bắt cái này Lưu Kiệt. Từng tiếng quát ngắn ở trong tiệc rượu vang lên, có thật nhiều người đều lên tiếng, hô lên mình mang tới người hầu, muốn phải bắt được Lưu Kiệt, trước hiến tặng cho Dương Tiền Phong. Trong chốc lát, có hơn mấy chục người từ trong đám người đi ra.